Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, yên lặng xem xét. Thẩm Tiêu Nhiên thừa nhận chính mình lòng tham. Hắn tưởng, nếu hoa lài mắt cao so với hoa hồng mắt cao càng mỹ vị, càng hợp hắn khẩu vị. Na hội là thế nào một loại hưởng thụ? Sự thật hắn suy nghĩ nhiều. Hoa lài mắt cao cũng tốt lắm ăn. Nhưng tương đối mà nói, hoa hồng mắt cao càng hắn tâm ân y đều tốt lắm ăn. Bất quá ta càng thích hoa hồng khẩu vị, Mộ Thanh Niên gật gật đầu. Ân, lần sau cho ngươi nhiều làm điểm ân y, lúc này đây làm được thiếu. Là vì thời gian vội vàng, chỉ lấy tập đến một chút cánh hoa hồng. Bọn họ trở lại câu lưu sở thời điểm, Đinh Tú Phương cùng Phùng Thu Hương còn không có xuất ra. Thẩm Tiêu Nhiên cho trách nhiệm cảnh sát một cái ý bảo ánh mắt. Cảnh sát lập tức đi vào đem nhân thúc giục xuất ra. Mấy người đang muốn lên xe rời đi, thấy được vội vàng tới rồi Đinh Văn Tuấn. Phùng Thu Hương vừa nhìn thấy Đinh Văn Tuấn, liền cố lấy ánh mắt chuẩn bị chửi ầm lên. Đinh Tú Phương chạy nhanh giữ chặt nàng. Mẹ, đây là ở trong thành. Có cái gì trở về lại nói, Phùng Thu Hương phiên cái đại đại xem thường. Hừ lạnh một tiếng, trước chui vào trong xe. Đinh Văn Tuấn thói quen Phùng Thu Hương đối hắn không vui. Cúi đầu hô một tiếng mẹ, kéo Đinh Tú Phương đi một bên nói chuyện. Hai người thấp giọng nói một hồi. Đinh Văn Tuấn theo trong túi xuất ra 300 nguyên tiền đưa cho Đinh Tú Phương. Liền cùng đại gia cáo từ đi rồi. Đinh Tú Phương lên xe sau đem Đinh Văn Tuấn cấp 300 nguyên đưa cho Phùng Thu Hương. Đây là Văn Tuấn đôi cho ngài cầm bang văn võ chuẩn bị. Hắn nói có cái gì cần hắn hỗ trợ chỉ để ý gọi điện thoại. Phùng Thu Hương vô thanh vô tức tiếp. Nhận tiền, trên mặt là kiệt lực che giấu vui sướng. Thật không có nói dư thừa trong lời nói. Chiếu Mộ Thanh Niên an bày. Đại gia đi trước Trác Đông Lâm hương liệu đương khẩu. Đem cố ý chuẩn bị cho hắn mát cao cùng lỗ đồ ăn giao cho hắn. Lại mua một ít hương liệu cùng một ít hoa khô cánh hoa. Có thế này hướng bệnh viện xuất phát. Đến cửa bệnh viện, Phùng Thu Hương xuống xe sau cũng không khẳng tiến bệnh viện. Tú Phương, ngươi nhường Nghiên Nghiên một người vào đi thôi. Không phải còn có vị này giải phóng, quân đồng chí cùng sao? Hai người bọn họ đi xem bệnh nhân là được. Ngươi theo giúp ta đi cửa hàng mua này nọ, nàng lôi kéo Đinh Tú Phương. Chỉ phố đối diện cửa hàng. Đinh Tú Phương không nói gì. Tâm nói, ngài nhưng là tâm đại. Giờ phút này còn có tâm tình mua này nọ. Còn nói nhường vị này rõ ràng quân đồng chí cùng Nghiên Nghiên. Thế nào một loại người chung đều có bại hoại được không? Bất quá, vị này Thẩm đồng chí là Tần Lệnh Sơn phái tới. Thật đúng là có thể tin tưởng đâu. Nàng ngẩng đầu nghiêm cẩn đánh giá qua Thẩm Tiêu Nhiên. Thấy hắn soái khí, tinh thần, chính khí nghiêm nghị, nghĩ bệnh viện nhân nhiều. Hiện tại là ban ngày ban mặt, Nghiên Nghiên lại như vậy thông minh. Hai người bọn họ cùng đi xem Cố Việt hẳn là không có việc gì. Nàng quay đầu nhìn Phùng Thu Hương bướng bỉnh ánh mắt. Hơi hơi thở dài. Được rồi, Thẩm đồng chí. Phiền toái ngươi chiếu cố Nghiên Nghiên. Thẩm Tiêu Nhiên vẻ mặt trịnh trọng. A Di không khách khí, nhị người tới Cố Việt phòng bệnh. Ngoài ý muốn phát hiện Trình Đông muội. Nàng một người ngồi ở phòng bệnh chiếc ghế thượng ngẩn người. Ngày hôm qua đã tới Nguyễn Tiểu Du cùng Nguyễn Tiểu Giang ra vẻ không ở. Trong phòng bệnh vốn là một mảnh yên lặng. Gặp Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên tiến vào. Trình Đông muội ánh mắt chợt sáng. Nàng cấp tốc đứng dậy, dưới chân sinh phong về phía Mộ Thanh Niên nghênh đi lại. Ngươi là đả thương nhà ta Việt Nhi, người kia người nhà là đi. Không đối, hôm nay thế nào đã tới rồi ngươi này tiểu nha đầu. Mẹ ngươi đâu, ngày hôm qua mẹ ngươi không phải cùng ngươi cùng đi đến sao? Nàng ở đâu, ta có lời cùng nàng nói, Mộ Thanh Niên còn không có trả lời. Nguyên bản nhắm mắt lại tĩnh nằm Nguyễn Tiểu Vân cùng Cố Việt cùng nhau dãy ruộng bò lên. Nguyễn Tiểu Vân nói, mẹ. Ngươi này nói bậy bạ gì đó đâu? Ngươi này là muốn ép ta cùng ngươi cũng đoạn tuyệt quan hệ sao? Trình Đông muội không kiên nhẫn đối Nguyễn Tiểu Vân khoát tay. Đoạn cái gì đoạn? Không gặp ngươi như vậy khuỷu tay cứng rắn muốn ra bên ngoài quải. Ta làm như vậy còn không phải là vì các ngươi, nàng nói xong. Quay đầu nói với Mộ Thanh Niên. Tiểu nha đầu, ngươi hiện tại đi nói cho mẹ ngươi. Đã nói nhà chúng ta muốn bồi thường, Mộ Thanh Niên làm bộ như nghe không hiểu. Muốn bồi thường tìm ta mẹ làm cái gì? Đánh người là ta cứu cứu. Muốn bồi thường ngươi tìm ta cứu cứu đi. Trình Đông muội bị nàng tính trẻ con lại phi thường có. Đạo lý trong lời nói lôi lăng lăng. Cứng họng không biết như thế nào trả lời. Bất quá lợi ích mê muội nàng không bao lâu liền bắt được trọng điểm. Tiểu nha đầu đừng cho ta đến này một bộ. Cái gì tìm ngươi cứu cứu? Nhà các ngươi liên tiền thuốc men đều bang Cố Việt ra. Làm sao có thể làm không xong bồi thường phí chủ. Ngươi cũng đừng mông ta. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm mẹ ngươi đến. Nhường nàng cùng ta nói, Thẩm Tiêu Nhiên vốn nghĩ ra khẩu giáo huấn Trình Đông muội. Gặp Mộ Thanh Niên cũng không có chiếm hạ phong. lại thấy Cố Việt hơi thở càng ngày càng nặng, một bộ tùy thời bùng nổ bộ dáng. Quyết định yên lặng xem xét. Hắn ở trong lòng nói, Cố Việt, khả trăm ngàn không muốn cho ta thất vọng a. Mộ Thanh Niên cũng thấy được Cố Việt kích động cảm xúc. Nàng thản nhiên đối Trình Đông Muội nói, vậy ngươi chờ một lát đi. Mẹ ta lập tức đến, nàng nói xong vòng khai Trình Đông Muội đi đến Cố Việt bên người. Cố Việt, tỷ tỷ hôm nay cho các ngươi dẫn theo rất nhiều ăn ngon. Ngươi xem, này một bao là điểm tâm. Đây là lỗ chân giò lợn. Nhân đều nói ăn thế nào bổ thế nào. Cho nên này chân giò lợn ngươi nhớ kỹ, nhất định phải chính mình một người ăn xong. Cố Nhiên nhìn đến Mộ Thanh Niên cho hắn mang gì đó không kịp cảm động liền bị nàng mặt sau những lời này lôi vẻ. Mặt hắc tuyến, Mộ Thanh Niên phốc suy nhất nhạc. Không đề phòng phía sau vang lên Thẩm Tiêu Nhiên u oán thanh âm. Mộ Thanh Niên, ngươi nợ ta một cái chân giò lợn, Mộ Thanh Niên. Nàng đứng lên trừng mắt nhìn mị mị cười Thẩm Tiêu Nhiên liếc mắt một cái. Cầm một khác bao điểm tâm cùng mấy phân lỗ đồ ăn đi đến Nguyễn Tiểu Vân giường bệnh biên. A gì, đây là đưa cho ngươi. Đều là ta chính mình làm. Ngươi đói bụng thời điểm lấy đến đỡ đói, tạ ơn ngươi Nhiên, ai u, bù mần y. Nguyễn Tiểu Vân cảm tạ trong lời nói còn không có nói xong. Trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên Trình Đông Muội thê lương tiếng kêu cùng nhân thể rơi xuống. Đất thanh âm ân y, vài người nhìn lại. Đã thấy trên giường Cố Việt vẻ mặt tức giận. Bên giường địa hạ, Trình Đông Muội thủ linh lỗ chân giò lợn chồng vó. Vừa mới xảy ra cái gì đại gia dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Mọi người xem minh bạch công phu. Trình Đông Muội đã dừng lại thét chói tai. Nàng dùng sức ở lỗ chân giò lợn thượng cắn một ngụm. Thị Uy nhìn Cố Việt liếc mắt một cái. Có thế này chậm gì gì đứng lên. Mẹ, Nguyễn Tiểu Vân tức giận đến cả người phát run. Này còn có xấu hổ hay không? Trước mặt ngoại nhân cũng có thể làm loại này ra mặt dày chuyện. Mẹ cái gì mẹ? Ngươi cũng biết ta là mẹ ngươi. Ta là hắn bà ngoại. Ăn hắn một cái lỗ chân giò lợn thế nào? Dùng thôi ta sao? Ai? Nói này chân giò lợn ăn ngon thật. Lão nương ta còn chưa có ăn qua tốt như vậy ăn gì đó đâu. Trình Đông Muội nói xong. Toàn tâm toàn ý cắn móng giò. Cố Việt hung hăng nhìn chằm chằm Trình Đông Muội. Trên tay chân giò lợn. Sắc mặt càng ngày càng đen. Rốt cục quay đầu đối Nguyễn Tiểu Vân lớn tiếng nói. Mẹ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi cùng người kia đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Thứ hai, ta cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Ngươi nếu không đáp ứng, ta chân thương tốt lắm tức khắc rời nhà trốn đi. Cố Việt trong lời nói thành công đưa tới Trình Đông Muội một khác ba thét chói tai. À, Cố Việt ngươi này phá hư tiểu tử. Ngươi thế nhưng, mẹ, Nguyễn Tiểu Vân lớn tiếng gọi lại Trình Đông Muội. Mẹ, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng mẹ. Về sau, chúng ta vẫn là nhất đao lưỡng đoạn đi. Ta kia gian phòng ở tính ta báo đáp ngươi dưỡng dục ta một hồi. Ngày mai ngươi đi lại cầm bất động sản chứng cùng khế đất. Chúng ta liền không có quan hệ OCV by Love Video. Hết chương.